Chương 187, trục xuất. Chương 187, trục xuất không thể nào, lấy Lục thiếu chủ thân phận địa vị, căn bản không cần phải như thế, chúng ta cùng hắn lại không oán không cừu. Hơn nữa Lục thiếu chủ chỉ điểm đồ vật cũng không hoàn toàn là các hạ theo như lời phương diện, ta xem các hạ có chút chuyện bé xé ra to luyện đan sư nhóm nơi đó là một lòng tử mê hoặc vài câu liền có thể lừa gạt, đại đa số đầu óc thanh tỉnh người căn bản liền cùng một lòng tử giải thích ý tứ cũng không có. Bất quá Mộc Long Tử lại làm sao có thể không có chuẩn bị đâu, này thừa dịp nghỉ ngơi không đương, dựa vào ngũ phẩm luyện đan sư kiến thức cùng thực lực, lập tức dùng mấy loại khác thủ đoạn biểu thị vài loại luyện đan sư nhóm quen thuộc linh đan luyện chế quá trình, sau đó hàm chứa đắc ý nói, như thế nào đây các vị hiện tại có gì cảm tưởng, dù sao cũng là ngũ phẩm luyện đan sư, luyện chế ra linh đan tại số lượng cùng phẩm chất đi đâu trong là những cái này phổ thông luyện đan sư có thể so sánh. Tại tuyệt đại đa số 6 thất phẩm luyện đan sư trong mắt, Mộc Long Tử dùng phương pháp khác nhau biểu thị đồ vật quả thật làm cho bọn họ trong nội tâm dâng lên nghi ngờ, nguyên bản đối với Lục Vũ chỉ điểm đồ vật cũng nhất thời khinh thị vài phần. Mộc Long Tử mấy cái đệ tử nhìn thấy sư phó lời làm ra tác dụng, vội vàng tìm quen biết luyện đan sư đi liên lạc cảm tình, cũng ưng thuận đủ loại hứa hẹn, rốt cuộc có một cái ngũ phẩm luyện đan sư sư phó, đối với mấy cái này phổ thông luyện đan sư còn có rất có lực hấp dẫn. Vốn lấy Lục Vũ phát ra từ nội tâm ngạo nghễ, bình thường cực nhỏ sẽ cùng những luyện đan sư này giao lưu, tự nhiên cũng liền không phát hiện được Mộc Long Tử thầy trò mờ ám, thế nhưng những luyện đan sư này bên trong rốt cuộc còn có mấy cái thanh hy đạo nhân như vậy thiên tôn điện luyện đan sư, vừa phát hiện trạng huống như vậy đều là trong lòng lo lắng, lặng lẽ đem tình huống này tiết lộ cho Lục Vũ. Ngồi ở trong tinh thất tu luyện Lục Vũ, nghe xong lời của thanh hy đạo nhân, đáy mắt trong cũng không khỏi hiện lên một đạo hàn quang, hảo hổ không phát huy luôn có người trong lòng còn có may mắn. Lúc trước hắn đã cảm thấy Mộc Long Tử này thầy cho quá mức sống động, không nghĩ vậy mà đánh chính là đem chính mình thay vào đó mục đích, này đã để cho hắn cảm thấy buồn cười cũng tuyệt đối phẫn nộ. Lần này đan linh điện xây dựng cũng là mở rộng Lục gia thế lực một cái trọng yếu bộ phận, rốt cuộc những luyện đan sư này trong có cũng có không ít tán tu, nếu là có thể đem những tán tu này nắm giữ, gia nhập Lục gia, dựa vào những người này cơ sở cùng Lục Vũ chỉ điểm, tại trong thời gian ngắn, có lẽ Lục gia còn có thể nhiều ra mấy vị cao giai luyện đan sư. Vì vậy đối với Mộc Long Tử thầy cho mấy người hành vi Lục Vũ là bất kể như thế nào cũng không thể đủ chứa nhịn. Người tới, đi thôi, kia Mộc Long Tử cho bổn công tử gọi tới. Vâng, lập tức có canh giữ ở phía ngoài hộ vệ lên tiếng. Đan Linh Điện chính là thiên tôn điện tạo dựng lên, toàn bộ tiền tuyến thậm chí thiên đô trọng yếu hậu cần cứ địa, tự nhiên sẽ phái chú cường đại hộ vệ lực lượng, liền ngay cả hóa thần cấp cao thủ đều phái 3 cái tới tòa chấn. Tuy Lục Vũ không có cơm tùy ý điều động 3 vị này đại cao thủ, thế nhưng toàn bộ đan linh điện những hộ vệ khác đều là nắm giữ ở trong tay Lục Vũ, đây cũng là thiên tôn điện cho lớn nhất tín nhiệm. Không bao lâu, Mộc Long Tử đã bị dẫn theo qua. Gặp qua Lục thiếu chủ, không biết Lục thiếu chủ tìm Lao Phu có chuyện gì. Mộc Long Tử cái gì bất động, chẳng quản trong lòng có chỗ suy đoán, lại cũng hết sức bảo trì bình thản. Nghe nói Mộc đạo hưu đối với bổn công tử chỉ điểm các vị chuyện của luyện đan sư có rất nhiều dị nghị, có hay không có chuyện này Lục Vũ trực tiếp canh cô nở dê thấy sơn. Cùng gia hỏa này thật sự không có gì hảo khách khí. Lão Phu chỉ là căn cứ từ mình nhiều năm luyện đan kinh nghiệm ăn ngay nói thật mà thôi. Nếu là Lục thiếu chủ cảm thấy Lão Phu nói không đúng, cũng có thể ngay trước các vị luyện đan sư mặt phản bác Lão Phu. Nghĩ đến chư vị luyện đan sư cũng có thể làm rõ sai trái. Mộc Long Tử cảm giác mình một cái ngũ phẩm luyện đan sư. Lục gia thiếu chủ chính là lại cuồng vọng lại có thể đem mình tại sao dạng muốn biết rõ lần này thiên tôn điện chiêu mộ mà đến luyện đan sư. Thế nhưng là chỉ có chính mình một cái ngũ phẩm luyện đan sư. Đồng thời còn mang đến một cái lục phẩm cùng 3 cái thất phẩm đệ tử, đối với thiên tôn điện mà nói, chính là một cỗ không thể thiếu lực lượng. Lục Vũ nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười biểu tình, không có nghĩ đến lao gia hỏa này tự mình cảm giác như thế hài lòng, thực cho rằng cách hắn đan linh này điện liền không mở nổi. Ngươi nói là để ta cùng ngươi đi các vị trước mặt luyện đan sư đi giải thích. Lục Vũ mỉm cười hỏi. Mộc Long Tử vốn đang hơi hơi cúi xuống eo thời điểm này cũng trực tiếp rất thẳng tắp, mục quang ngạo nghễ đệ nhìn Lục Vũ nói. Như thế nào, Lục thiếu chủ không dám. Lục Vũ thản nhiên cười, lạnh nhạt đến, ngươi là ai, có tư cách gì để ta với ngươi giải thích. Dứt lời mục quang rơi ở trên người Mộc Long Tử, trên mặt nụ cười thu liễm, ngươi đã không nguyện ý hảo hảo ở tại nơi này luyện đan, như vậy liền lập tức, cút cho ta, mang theo ngươi mấy cái đồ đệ một chỗ lăn xa xa, ta không quản ngươi là cái gì ngũ phẩm luyện đan sư, còn có trước kia có bao nhiêu thanh danh, lần sau lại để ta nhìn thấy ngươi, sẽ là của ngươi tử kỳ. Nếu như ngươi có dũng khí cũng có thể thử một lần. Lưu lại Mộc Long Tử đã bị lời của Lục Vũ chấn kinh, hai mắt phẫn nộ trợn, mãn nhãn không thể tin, trước mắt tiểu tử này vậy mà để mình lăn lại để cho dám để cho chính mình lăn, hắn là cái thứ gì, cũng dám như thế đối đãi chính mình, nhưng khi thấy được Lục Vũ xem qua ánh mắt, kia trong đó khinh miệt khinh thường ngủ. Quăng, để cho hắn cảm thấy thật sâu đau đớn, đúng rồi, Lục Vũ này có Thiên Tôn Điện cùng Lục gia làm hậu thuẫn, đan linh này điện hộ vệ đều trưởng khống tại trong tay người này, tự mình nghĩ thông qua trưởng khống luyện đan sư, đả kích người này uy tín tới thượng vị thủ đoạn, thật sự là quá mức ngây thơ, tu chân giới so với hay là thực lực thủ đoạn, mạnh được yếu thua, mình tại sao có thể quên điểm này. Tuy trong nội tâm nổi giận hận không thể đem người trước mắt bầm thây vạn đoạn, chịu hồn luyện phách, nhưng vẫn xưa cũ bảo trì vẻ thanh tỉnh cho hắn biết, ở chỗ này động thủ hắn không có mảy may thành công khả năng, hơn nữa Lục Vũ này chính là Lục gia thiếu chủ, tu vi cũng là động huyền cảnh, mặc dù chỉ là sơ kỳ, chỉ sợ vô luận là công pháp tu luyện thần thông hay là sử dụng pháp bảo đều không phải mình có thể so sánh, mặc dù chính mình tu vi cao hơn hắn hai cái tiểu cảnh giới cũng không có chút nào phân thắng. Chỉ là một long tử bất kể như thế nào cũng không muốn yếu đi khí thế của mình, hung hăng hít thở mấy lần, hung dữ địa trừng mắt Lục Vũ giọng căm hận nói, hảo, hảo, hảo, quả nhiên không hổ là Lục thiếu chủ, hy vọng chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong căn bản không đợi Lục Vũ nói chuyện, liền quay người vội vàng mà đi, hắn sợ vị Lục gia này thiếu chủ nói cái gì nữa lời khó nghe, để cho hắn nhịn không được xúc động phía dưới làm ra cái gì vạn kiếp bất phục sự tình. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, huống chi đối với tu sĩ mà nói. 10 năm bất quá trong nháy mắt mà thôi, căn bản không coi là cái gì. Lục Vũ hơi hơi phủi dưới miệng, nếu là đổi một người, hắn có thể sẽ làm điểm trảm thảo trừ căn ca cờ loa y sự tình. Bất quá nếu là một cái luyện đan sư mà nói, vậy căn bản liền một chút uy hiếp cũng không còn. Ngũ phẩm luyện đan sư, tại Thiên Đô thật sự là thật lớn thanh danh, vô số thế lực đều muốn nịnh bợ tồn tại. Thế nhưng tại hắn vị này đàn tôn trong mắt ngũ phẩm liền cho hắn làm thiêu hỏa đồng tử tư cách cũng không có. Năm đó đàn tôn môn hạ. Mặc dù một cái thiêu hỏa đồng tử, không chỉ có yêu cầu luyện đan phẩm cấp, hơn nữa càng có tuổi tác yêu cầu, tư chất ngộ tính đều muốn là tốt nhất chi tuyển, tùy tiện một cái thiêu hỏa đồng tử lấy ra đi, phóng tới từng cái trong thế lực, kia đều là đan đạo phía trên nhân vật thiên tài, chỉ là một cái một long tử sống mấy trăm năm mới trở thành một ngũ phẩm luyện đan sư, làm sao có thể đủ để cho Lục Vũ coi trọng. Một long tử bị Lục thiếu chủ cho đuổi đi tin tức này gần như tại một long tử mang theo đồ đệ của mình vừa mới rời đi đan linh điện. Liền lập tức ở đông đảo luyện đan sư bên trong truyền ra. Đây cũng không phải một long tử cố ý tán phát tin tức, hắn còn không có như vậy ra mặt dày, bị người đuổi đi còn muốn giả bộ một chút đáng thương, với tư cách là ngũ phẩm luyện đan sư, tối thiểu nhất tôn nghiêm lại muốn duy trì. Thế nhưng loại sự tình này cũng căn bản giấu giếm không ngừng, mấy cái nguyên bản cùng một long tử thân cận luyện đan sư đang nghỉ ngơi thời điểm đột nhiên phát hiện này thầy cho 5 người đống nhiên không thấy, còn muốn đến lúc trước một long tử bị Lục thiếu chủ tìm đi sự tình. Kết hợp với một long tử những ngày này với tư cách là, hơi chút suy đoán, những người này liền có thể đoán được kết quả. Đối với một long tử mấy người rời đi, chúng luyện đan sư phản ứng không đồng nhất, có cho rằng Lục thiếu chủ hành sự quá mức bá đạo, bất quá là nói vài câu Lục thiếu chủ mấy câu mà thôi, cứ như vậy đem người nhà đuổi đi, thật sự không có dung người chi lượng. Cũng có người thông minh nhìn ra này một long tử thầy cho lòng mang dạ tâm, làm việc không nắm chắc, không biết trước tuyến. Bởi vậy thời điểm này mặc dù không vui sướng trên nỗi đau của người khác, cũng đúng này thờ ơ càng nhiều người lại là kỳ quái. Một long tử dù gì cũng là ngũ phẩm luyện đan sư, Lục thiếu chủ làm sao có thể dễ dàng như thế liền đem người đuổi đi, không biết Thiên Tôn Điện hội có phản ứng gì. Lục Vũ không để ý đến những cái này, như cũ tại làm từng bước chỉ điểm những người này luyện đan, hiện tại hắn làm như cũ chỉ là công tác chuẩn bị mà thôi. Thế nhưng dù vậy, ngắn ngủn 3 năm ngày thời gian. Luyện chế ra linh đan liền so với ngày đầu tiên luyện chế ra linh đan tại tổng số trên nhiều một thành, hơn nữa phẩm chất còn hơi có đề thăng, để cho nhận được tin tức Thiên Tôn Điện mọi người hòa lao tổ đều rất là thỏa mãn. Sư phó, Lục Vũ thật sự là khinh người quá đáng, chúng ta đi Thiên Tôn Điện đi cáo hắn, chúng ta bất quá là nói vài câu nói thật mà thôi, hắn dựa vào cái gì nói đuổi chúng ta đi liền đuổi chúng ta đi, nếu là Thiên Tôn Điện không cho chúng ta chủ trì công đạo. Về sau ai còn dám ứng Thiên Tôn Điện chiêu mộ một long tử đại đệ tử phẫn hận không thôi cao giọng gầm lên. Hừ, Thiên Tôn Điện thế nào thiên vị cũng không thể không cho người nói chuyện a, chúng ta cũng không có làm cái gì, nếu là cứ như vậy để cho Lục Vũ này cho đuổi đi, về sau truyền ra ngoài, chúng ta còn như thế nào thiên đô đặt chân sư phó, việc này bất kể như thế nào cũng không thể chịu để yên. Một long tử âm nghiêm mặt, mang theo mấy cái đệ tử vội vàng hướng Thiên Tôn Điện bay đi, không cần mấy cái đệ tử cổ động khuyên bảo. Hắn trong lòng mình cũng không cam chịu tâm, nhớ hắn đường đường ngũ phẩm luyện đan sư, khi nào chịu qua loại này nhục nhã, mặc dù thân phận đối phương bất phàm, tốt xấu hắn cũng là ngũ phẩm luyện đan sư, tùy tiện tại cái đó thế lực không phải là kính như kha cờ hờ quy nhân vật, Thiên Tôn Điện thế nào thiên vị, cũng không thể không cho mình một cách nói. Nội tâm có ý nghĩ này, Mục Long Tử nhất thời cảm giác một hồi lòng tin mười phần, mang theo đệ tử phi trên không trung thì có cảm giác mang lên một cỗ khí thế. Lúc Mục Long Tử mang theo mấy cái đệ tử đi đến Thiên Tôn Điện bên ngoài thời điểm, ngoại trừ canh giữ ở cửa hai cái Thiên Tôn Điện tu sĩ cũng không có người xuất nhập.